Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Huấn quả nhiên mang về một chồng bánh hồ ma thơm ngào ngạt, thập tam lang thì không biết từ đâu hái được hai quả lê lớn bằng nắm tay ba người ngồi vây quanh bếp lò, vừa làm nóng bánh, vừa nướng lê bữa ăn tuy đạm bạc, chẳng có chút thịt cá nào, song đều vì tình cảnh của nàng mà ra, công chúa dẫu đói đến mức cồn cào cũng chẳng thể mở miệng trách móc nửa lời. Thập tam lang hăng hái tán dương. Một chồng bánh hồ ma ngoài chợ chỉ 2 văn một cái, riêng cửa tiệm lâu đời ở Phụ Hưng phường bán 3 văn một chiếc, 5 văn 2 cái, ấy vậy mà vẫn cung không đủ cầu. Đúng là tay nghề hơn người, công chúa xem này, mặt bánh rắc đầy mè trắng, trong nhân thì thấm đẫm dầu thơm. Công chúa mệt mỏi liếc mắt nhìn hắn, môi cong khẽ nói. Bánh ngon đến vậy cũng chẳng măn nổi cái miệng đệ huyên thuyên, đã hiểu rõ đến mức ấy, sao không làm chức thượng thực cục phụng ngự, chuyên lo ngự thiện trong điện trung tình cho xong. Thập tam lang không lấy làm giận, lại tò mò hỏi. Đệ từng nghe công chúa trong cung cũng ăn như mọi người, chẳng hay so với dân gian chúng ta có gì khác biệt chăng? Công chúa khẽ thở dài, đáp. Ngày thường dư ban thưởng cho quan viên hay công nhân đều cùng một loại, nhưng khác ở chỗ là được ăn cùng đá lạnh. Thập tam lang mắt sáng như sao, mùa hạ mà có băng dùng, còn quý hơn dưa cả 100.000 lần. Xem ra khác biệt chẳng nằm ở thứ ăn, mà là ở cách ăn. Lê nướng đã chín, Vì Huấn dùng dao găm chẻ ra từng múi, chia đều cho 3 người. Bánh hổ ma giòn rụm, lê nướng mọng nước, trong cơn đói khát, món ăn thô sơ ấy lại trở nên ngon đến lạ. Ăn no 7 phần, Vì Huấn lấy ra một miếng khăn vải dày cộm, mở ra bên trong là mấy quả hồng đỏ âu cùng vài quả quýt vàng tươi. Vạn Thọ công chúa từ nhỏ ăn khắp các loại sản vật tiến cống 4 phương. Liếc một tay đã nhận ra, đây là quả hồng hỏa tinh lâm đồng và quýt động đình chứ danh. Trong lòng không khỏi giật mình kinh ngạc, lâm đồng cách Trường An chẳng xa, hồng hỏa tinh mùa thu từng xe từng vạn trở ra chợ bán, vốn chẳng hiếm lạ gì. Nhưng giờ mới tháng 6, chưa đến mùa, có được loại quả chín sớm thế này tất là phải trồng riêng trong nhà ấm, ủ lửa, tốn kém vô cùng. Thường chỉ tiến cống riêng cho hoàng thất, mà quýt động đình thì càng lạ. Đó là đặc sản phương Nam đất Ngô, đường xá xa xôi, chuyên dành tiến cống. Dù là thương nhân phú hộ trong kinh cũng chưa chắc thấy nổi, chứ đừng nói dân thường. Thường ngày chỉ khi hoàng đế ban thưởng cho trọng thần mới có dịp nếm thử. Chỉ là vài trái cây đem ra ăn lót miệng, vậy mà đều là chân phẩm khó cầu, lấy tiền cũng không mua được. Một kẻ áo vải như hắn, rốt cuộc lấy từ đâu ra? Công chúa nghi hoặc không thôi, cất giọng hỏi, những quả này người lấy từ đâu tới? Vì Huấn chỉ cười, không đáp. Thập tam lang lấy một quả quýt, thong thả lột vỏ, vừa nhấm nháp vừa cười nói. Đại sư huynh bản lĩnh như thế, vào hoàng thành lấy vài quả cống phẩm cũng chẳng phải việc gì khó. Ngày trước công chúa không mất đồng nào mà được ăn, thì giờ chẳng phải vẫn là thứ ấy sao? Hay là công chúa định vì mấy quả trái cây này mà dẫn chúng ta đi gặp quan phủ? Công chúa nhất thời nghẹn lời, chẳng nghĩ ra được cách nào phản bác. Hoàng thành trùng trùng lớp lớp canh gác, một hòn đá nhỏ cũng khó lọt, thế mà hắn đi vào lại như trốn không người, lấy trái cây ra dễ như trở bàn tay. Đã vậy, hắn không lấy ngọc ngà vàng bạc, chỉ lặng lẽ mang ra ít quả, càng khiến người ta hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, công chúa mới chắc Vì Huấn không phải đạo tặc tầm thường, trên người phải mang bí ẩn gì đó. Ăn xong trái cây, công chúa lại mở mang thêm một điều. Thập tam đem lớp vỏ quýt vừa bóc, cẩn thận đặt bên lò hong khô, nói rằng. Vỏ quýt sắc nước uống thanh phổi tiêu đờm, hiệu thuốc trong thành bán không rẻ, có thể thay cho trần bì, tuyệt đối không nên phung phí bỏ đi. Cơm nước xong xuôi, mọi người bày ra vật dụng mà Vi Huấn vừa mua về. Công chúa xem qua một lượt, lòng tràn đầy thất vọng. Trong thành không có hàng quán nào chuyên bán y phục may sẵn. Kẻ có tiền muốn mặc bộ đồ mới, hoặc phải mua vải từ tiệm tơ lụa rồi giao cho người nhà tự tay may đo, hoặc thuê thợ may gấp. Dẫu có chịu trả gấp 3 tiền, cũng phải chờ ít nhất 2 ngày mới xong. Việc này, nàng cũng đành bỏ qua, không nói đến. Vì Huấn tiện tay nhặt 2 cục than còn âm ỉ dưới bếp, nói rằng. Than này vẫn còn hơi ấm, dùng được, chẳng tốn đồng nào. Chuyện ấy, cũng đành bỏ qua, không nói đến. Nhưng điều khiến công chúa giận nhất là hắn không mua ngựa, lại dắt về một con lừa gầy trơ xương, dáng vẻ xấu xí. lồng đốm lốm đốm, chân ngắn tũn như cụt, miệng thì kêu nghe thảm thiết, chói tai vô cùng. Vạn thỏ công chúa vốn dành về ngựa, năm xưa trong cấm huyền từng tự tay nuôi dạy hơn chục con ngựa thuần giống, con nào con nấy đều quý hiếm, vó dẫm tuyết không để lại dấu. Tùy nay lưu lạc, cũng không dám mong tuấn mã trời ban, chỉ cầu có vật để cưỡi. Nào ngờ Vi Huấn lại dắt về thứ đầu khuyết, đuôi tật. Nàng tức giận đến nỗi hai má đỏ bừng, lời bật ra không chút nể nang. Người mà làm việc trong cung, đã sớm bị cách chức trị tội, đuổi khỏi thượng cục rồi. Vi Huấn tháo hàm thiếc và dây cương khỏi lừa gầy, mặc nó thong thả đi lại trong sân, gặm vài cụm cỏ dại mọc giữa gạch vụn. Hắn hở hững nói, vì thế ta mới không làm quan. Công chúa hỏi, chẳng lẽ vì tiền không đủ mua ngựa? Vi Huấn đáp, tiền thì có, phía tây chợ có con ngựa thường, giá 25 quan là có thể dắt về. Còn con lừa xấu xí kia, 300 quan, công chúa nghẹn lời, tùy nàng khéo ăn nói, nhưng lúc ấy cũng không nghĩ ra câu nào để phản bác. Một con lừa gầy trơ xương, răng lởm chởm, chân ngắn mà kêu như khóc, lại mua về giá gấp 10 con ngựa thường, thật là lẽ đời khó hiểu. Mặc cho nàng dậm chân kêu trời, Vi Huấn vẫn chỉ nhàn nhạt nói một câu. Đây là thú cưỡi tốt nhất ở chợ đen, ta mua nó tự có lý do, trong bao nhiêu món đã mua, chỉ có một thứ khiến công chúa vừa lòng, một bộ cung bằng sừng trâu. Hình dáng giản dị, lực cung vừa tay, kèm theo 30 mũi tên, vòng hộ ngón, bao đựng cung, đầy đủ không thiếu gì. Nhờ vậy, nàng mới tạm yên tâm, bằng không thật nghi rằng Vi Huấn cố ý trêu chọc, khiến nàng chẳng thể lên đường. Lại hai ngày trôi qua, Vi Huấn từ tiệm may trở về, mang theo y phục đã cắt xong. Đó là một bộ đồ màu ngà, điểm hoa văn chìm bằng chỉ vàng thành đóa sen đơn giản. Hoa văn xem cũng được, chất vải không rõ là tơ hay sợi, song đường kim mũi chỉ khéo léo, vai áo, cổ áo, eo áo đều vừa khít thân hình, mặc vào như nước ôm lấy người, rất hợp để cưỡi ngựa đường xa. Bán đi trang sức ngọc quý, cởi bỏ cung phục hoa lệ, đổi lấy thân thường y đơn giản, nàng nay chỉ còn lại chiếc túi thơm từng dùng trong cung là còn mang vết tích hoàng gia, những thứ khác đều chẳng còn chút dây dưa với hoàng tộc. Thiếu nữ vuốt cánh tay gầy guộc, thịt da đã chẳng còn sức sống như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai phiêu bạt đó đây, bữa đói bữa no chưa biết, nghĩ đến tháng ngày không đủ ba bữa, nàng biết sẽ chẳng còn cơ hội dưỡng nhan như xưa. Không rõ đến bao giờ mới lấy lại được dung nhan khi trước, nghĩ thế rồi lại thương mình, khẽ thở dài một tiếng thật sâu. Thay y phục bước ra sân, thấy hai vị huynh đệ đang buộc dây cương, chất hành lý, chuẩn bị lên đường. Nàng nhấc tà áo, nói, may thay, mặc vào lại vừa vặn, tay nghề tiệm này không tệ, không đo vẫn cắt được khéo đến thế. Vi Huấn chẳng đáp, cũng chẳng nhìn nàng, cứ làm như không nghe thấy. Thập Tam vốn hay nói, giờ lại lặng thinh lạ thường, chỉ lén liếc nhìn Vi Huấn, trong mắt lộ ra điều khó nói. Công chúa thấy vậy thì lấy làm lạ, hỏi, còn dư bao nhiêu tiền, dọc đường có đủ dùng không? Vi Huấn đáp, đá quý, ngọc ngà đều bán đi hết, còn lại một túi đậu vàng, ta đã đổi lấy 7-8 quan tiền lẻ, đủ dùng việc nhỏ nhặt. Một quan tiền là 1.000 văn, 6 quan nặng chừng 6 cân. Cái túi kia đựng đầy tiền, ước có 50 cân. Vi Huấn đặt nó lên lưng lừa, lừa gầy không vừa ý, giống lên hai tiếng khàn khàn như người lâu ngày đau họng. Vật dụng cần mua đã đầy đủ, Vi Huấn đem từng món kể lại rõ ràng, giá gốc, bớt được bao nhiêu, tặng thêm thứ gì. Công chúa tuy không dành giá cả dân gian, nhưng cũng nhận ra hắn quản tiền rất khéo, bèn giao nốt số vàng còn lại cho hắn giữ. Chỉ nghe nói còn lại chẳng là bao, trong lòng không khỏi lo, sợ chưa đi được mấy ngày, tiền đã cạn, đến lúc đó lấy gì đi tiếp đường xa. Chỉ còn việc cáo biệt, nàng sớm sai Vi Huấn nhấc tảng đá giữa điện, đào một huyệt nhỏ. Sau đó đem chiếc châm cài của mẹ, cùng áo quần, ngọc ngà, những thứ từng dùng nơi cung cấm, trang trọng chôn ở đó. Còn mặt nạ xấu xí kia thì lấy một mảnh vải cờ rách bọc lại, nhét tạm lên xà gác. Lấp đất xong, nàng quỳ xuống, cúi đầu vái lạy, nước mắt rưng rưng. Nhi nữ ngây lên đường, mong mẫu thân trên cao linh thiêng, phù hộ nhi nữ mọi việc bình an. Nói rồi, nàng phủ lên đầu chiếc mũ có rèm che. Trước mắt cảnh vật mờ ảo như khói sương, nửa thực nửa mơ. Nàng cưỡi lên lừa, Vì Huấn đi trước rất dây, thập tam lang theo sau. Vì Huấn hai tay trống không, bởi dọc đường chỉ mang theo một túi hành lý nhỏ. Bên hông thắt đai ra, từ đó buông xuống một dải dây tế nhỏ. Dải dây ấy khảm vòng kim loại ở các chốt, treo theo dao găm, khăn vải, túi đá lửa cùng vài món lặt vặt thường dùng, tiện tay là rút được, vô cùng gọn gàng thuận tiện. Dây lưng quấn quanh, từ phía sau trông lại, càng lộ rõ thân hình eo thon lưng thẳng, dáng vóc thanh mảnh nhưng cứng cáp, bước đi dẻo dai nhẹ nhàng như báo săn. So với những kẻ thị vệ từng theo hầu nàng trước kia cao lớn, vạm vỡ, dáng đi nặng nề thì hắn lại hoàn toàn khác biệt. Công chúa hỏi, người bỏ lại cả chồng sách kia rồi sao? Vì Huấn gật đầu, khẽ thở ra một hơi dài, như chút được một gánh nặng vô hình. Vốn chỉ là mớ đồ vô dụng, sớm nên bỏ đi. Gần đến cổng chùa, hắn bất ngờ ngửa mặt lên trời, cất một tiếng huýt dài vang dội. Âm thanh cao và trong, vang vọng khắp núi rừng. Trong chốc lát, chim chóc quanh vùng sao động bay loạn, bụi đá từ mái chùa rơi xuống lả tả. Công chúa trong lòng rung động, chỉ thấy tim đập mạnh, tai ù đi. Trước giờ chỉ thấy hắn nói năng nhẹ nhàng, chưa từng cao giọng, không ngờ trong thân hình mảnh khảnh kia lại phát ra tiếng huýt, khiến nàng vừa kinh vừa phục. Trong tiếng huýt dài ấy như ẩn chứa khí thê lẫn yêu buồn, tuổi trẻ mà như đã nếm hết tang thương nhân thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lạ thay, con lừa gầy kia không hề động đậy, đứng im như tượng, mặc cho âm thanh dội tới. Đợi khi Vi Huấn dứt tiếng huýt, lừa mới lắc đuôi, thở dài một tiếng khàn đặc, rồi cũng cất lên tiếng giống nghe như tiếng than vọng lại ngàn năm. Vì Huấn quay đầu, trên mặt đã là vẻ cười nhàn nhạt như thường ngày. Hắn khẽ vỗ đầu lừa, nói, ai kêu ngươi đáp theo tiếng ta, đúng là hiểu lòng người. Ba người một lừa, rời khỏi Thúy Vi Tự, chậm chậm đi về phía U Châu. Trời cao cung rộng, xưa từng là nơi nàng yến tiệc rực rỡ, nay đã hóa mây bay khói phù. Ngàn vạn quan lại, mũ ngọc áo gấm, vàng son lộng lẫy, tất cả như giấc mộng đã qua. Cách chương.